Tướng môn độc hầu, chương 142. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phải không? Trống trải trong mật thất vang lên nam tử trầm thấp thanh âm này thập phần bình tĩnh, thậm chí xưng được với dễ nghe êm tai, nhưng mà vào giờ phút này lúc này, lại phảng phất mang theo lệnh nhân tâm giật mình lực lượng, làm người nghe xong liền cảm thấy sởn tóc gáy. Tạ Trường Chiều sừng sốt, tia chớp buông ra Thẩm Diệu quay đầu nhìn chăm chú vào người tới. Mật thất trên vách tường treo sừng châu đặt có chiếu sáng cây đuốc, thiêu đốt cây đuốc ánh lửa sáng ngời, đem tối tăm mật thất tựa hồ chia làm hai bộ phận, đối diện người đứng ở ám sát, liền tối tăm ánh lửa, mơ hồ có thể thấy rõ ràng hắn tướng mạo. Đó là một cái vóc người cực cao cực đĩnh bạc thanh niên, áo khoác một kiện huyền sắc cầm chuột màu áo choàng, lại lộ ra bên trong từ kim áo gấm, lộc da thanh ủng, ám kim đai lưng, đó là ở như vậy âm u địa phương. Cũng là chút nào không giấu tôn quý chi khí. Mà hắn trên mặt mang nửa khối bạc chất mặt nạ, rõ ràng là cực lãnh màu sắc, rồi lại ở trong mật thất cây đuốc chiếu dọi xuống nhảy lên ra vài phần ấm áp, làm người không tự chủ được bị hấp dẫn. Tạ Trường Chiều giải ra một lát, bỗng nhiên kêu lên. Duệ Vương Điện Hạ, hắn là ở Minh Tề Chiều Cống bữa tiệc gặp qua người này, cũng ở Thái Tử Đông Cung Yến Hội cùng người này đánh qua đối mặt. Mang theo nửa khối bạc mặt nạ người không phải Đại Lương Duệ Vương lại là ai? Chính là Đại Lương Duệ Vương như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở cái này địa phương? Tạ Trường Chiều bỗng nhiên trong lòng trầm xuống, hắn hỏi. Người như thế nào biết nơi này? Đây là Lâm An Hầu bên trong phủ mật thất, đó là Duệ Vương có thiên đại bản lĩnh có thể lẻn vào trong đó, chính là này mật thất lại quyết định là trăm triệu đều sẽ không tìm được. Này mật thất Tạ Đỉnh đều hoàn toàn không biết gì cả, toàn bộ Lâm An Hầu phủ. Chỉ có Tạ Trường Võ cùng Tạ Trường Chiều hai người biết. Đại Lương Duệ Vương một ngoại nhân, lại là như thế phát hiện nơi đây. Tạ Trường Võ khẳng định là sẽ không nói đi ra ngoài. Thẩm Diệu ở nhìn thấy Tạ Cảnh Hành xuất hiện kia một khắc liền nhẹ nhàng thở ra, trong lòng sinh ra vài phần may mắn. Nàng cố nhiên có thể cùng Tạ Trường Chiều đua một lần, cũng chưa chắc nghĩ không ra khác thoát thân biện pháp, nhưng tổng hội có vạn nhất. Vạn nhất có cái gì không tốt, tương lai cũng hung hiểm nhiều. Tạ Cảnh Hành xuất hiện, tựa hồ ngay cả, ngoài ý muốn, hai chữ đều tỉnh, nói a, ngươi vì cái gì biết nơi này có mật thất. Tạ Trường Chiều trong lòng bỗng nhiên trào ra một loại mãnh liệt bất an, loại này bất an đều không phải là bởi vì đối phương là Đại Lương Duệ Vương mà sinh ra sợ hãi. Mà là một loại bản năng, đánh đáy lòng toát ra tới khiếp sợ. Chính là này mật thất chỉ có hắn cùng Tạ Trường Võ biết, ngay cả hắn những cái đó thủ hạ đều không hiểu được. Hôm nay cũng là một người tiến đến, giờ phút này muốn chạy trốn cũng không kịp. Lâm An Hầu Phủ, không có ta không biết địa phương. Kia áo tím thanh niên chậm gì gì dạo bước tiến lên, từ chỗ tối đi tới quang minh phía dưới. Càng là sáng ngời cây đuốc chiếu rọi hạ, bạc chất mặt nạ cũng là nhảy lên lóng lánh rạng rỡ ánh sáng. Hắn cong cong môi, tươi cười cũng không biết là trào phúng vẫn là thiệt tình, chậm rãi duỗi tay phất hướng trên mặt nạ. Thẩm Diệu nao nao. Tạ Trường Chiều nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm trước mặt áo tím thanh niên. Bạc chất mặt nạ bị bắt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọn đèn dầu một tấc bò lên trên thanh niên gần như hoàn mỹ khuôn mặt thượng, ngũ quan anh tuấn đến mặt trời chói chang đều vì này thất sắc, kia cười như không cười bất hảo biểu tình trước sau như một, mà một đôi mắt đào hoa trải qua năm tháng lắng đọng lại, thiếu niên thời kỳ ngả ngớn liễm hạ, sinh ra vài phần đạm mạc vài phần thâm trầm. Lại giống như chạy trong đêm tối ngân hà thượng thuyền nhỏ, cúi đầu đi vọng, như cũ là mãn nhãn sáng ngời. So hai năm trước càng anh tuấn, càng trầm ổn, càng sâu không lường được, cũng càng nguy hiểm Tạ Cảnh Hành. Là ở trên chiến trường bị người vạn tiễn xuyên tâm, lột ra hong gió sớm đã ở Minh Tề trong lịch sử hình thành thổn thức thở dài Tạ Cảnh Hành. Tạ Trường Chiều không thể tin được hai mắt của mình. Hắn hét lớn, Tạ Cảnh Hành, làm khó ngươi còn nhớ rõ tên của ta. Tạ Cảnh Hành mỉm cười tiến lên, chỉ là ý cười vẫn chưa tới đáy mắt. Biệt lai vô dạng, Tạ Trường Chiều. Ngươi không phải đã chết sao? Tạ Trường Chiều trên mặt bắt đầu bốc lên ra sợ hãi biểu tình, hắn hoảng loạn mở miệng. Ngươi không phải ở Bắc Cương trên chiến trường bị vạn tiễn xuyên tâm, lột ra hong gió thị chúng, đã sớm chết thi cốt vô tồn sao? Ngươi là người hay quỷ? Đừng tới đây, hắn nói vừa nhanh vừa vội, phảng phất như vậy là có thể che giấu chính mình trong lòng sợ hãi dường như. Phảng phất liên tiếp nói Tạ Cảnh Hành chết đi tin tức, nói những lời này đó là có thể trở thành sự thật giống nhau. Tạ Cảnh Hành nói, ngươi nói ta là người vẫn là quỷ. Tạ Trường Chiều sừng sốt, trước mặt thanh niên ăn mặc tự phụ, tư thái yêu nhã tận xương. Nếu nói 2 năm trước Tạ Cảnh Hành là một fan nhìn qua liền thập phần hoa lệ bảo đao, mà hiện giờ này cây bảo đao rốt cuộc ra khỏi vỏ, mang theo thu liễm sát ý, lại làm tất cả mọi người bỏ qua không được trong đó sắc bén lưỡi đao. Tạ Trường Chiếu ánh mắt dừng ở Tạ Cảnh Hành trong tay bạc mặt nạ thượng, trong lòng vừa động. Tạ Cảnh Hành nếu là thật là quỷ, như thế nào còn có thể lấy Duệ Vương thân phận xuất hiện? Tạ Trường Chiếu nhưng nhớ rõ rành mạch, trước mặt Tạ Cảnh Hành mang lên mặt nạ, rõ ràng chính là Đại Lương Duệ Vương. Khó trách hắn cùng Tạ Trường Võ Tổng cảm thấy Đại Lương Duệ Vương thập phần giống như một người, lại luôn là nghĩ không ra, hiện giờ nghĩ đến, chính là Tạ Cảnh Hành không thể nghi ngờ. Chỉ là 2 năm trước Tạ Cảnh Hành chết trận xa trường sự tình mọi người đều biết, không có người sẽ đem Duệ Vương cùng cái đã chết 2 năm người liên hệ lên, lại không biết, người này sớm đã treo đầu dê bán thịt chó. Tư cập này, Tạ Trường Chiếu bỗng nhiên cười lạnh nói. Thì ra là thế, nguyên lai ngươi không có chết, lại chạy tới đến cậy nhờ Đại Lương, cũng không biết dùng cái gì thủ đoạn lắc mình biến hóa thành Đại Lương Duệ Vương. Ngươi chết giả phản quốc, không xứng làm Tạ gia con cháu, phụ thân biết việc này, nhất định lấy ngươi vì nhục. Đại ca, tiểu đệ cũng thật bội phục ngươi a. Thẩm Diệu đã thối lui đến trong một góc, nghe vậy có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới Tạ Trường Chiếu thế nhưng sẽ cho rằng Tạ Cảnh Hành là minh tề tặc tử, đến cậy nhờ Đại Lương. Lại cũng không nghĩ, Đại Lương liền tính lại như thế nào hậu đãi có tài chi sĩ, một cái Vĩnh Nhạc đế bảo đệ thân phận, lại cũng không phải tùy tùy tiện tiện hứa cho người khác. Quả nhiên, Tạ Cảnh Hành khẽ cười một tiếng, ánh mắt tiệm lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần bắt ngươi dơ bẩn huyết thống cùng ta nói nhập làm một. Muốn làm ta huynh đệ, Tạ Trường Chiếu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Tạ Trường Chiếu khinh thường cười nói. Hay là ngươi cho rằng ngươi được cái Duệ Vương thân phận, liền thật là Đại Lương Vĩnh Nhạc đế bảo đệ. Tạ Cảnh Hành, ngươi từ trước đến nay cho rằng chính mình cao nhân nhất đẳng, hiện giờ lại cũng học được làm mộng tưởng hão huyền. Tạ Cảnh Hành không tỏ ý kiến. Tạ Trường Chiếu thấy thế, sắc mặt chậm rãi thay đổi, hắn nói. Ngươi thật là Đại Lương Duệ Vương. Cho nên đâu, Tạ Cảnh Hành nhìn chằm chằm hắn. Ta có hay không đã nói với ngươi, đừng chạm vào ta đồ vật. Tạ Trường Chiếu ngơ ngẩn, tự hắn cùng Tạ Trường Võ lúc còn rất nhỏ khởi, liền rất chán ghét Tạ Cảnh Hành. Lâm An Hầu phủ bọn hạ nhân ban đầu đều là đi theo Ngọc Thanh công chúa lão nhân, ngẫu nhiên tụ ở bên nhau thời điểm nói chuyện, Tạ Trường Chiếu nghe thấy nói là Phương Thị bức tử Ngọc Thanh công chúa. Tạ Trường Chiếu không quen biết cái kia bọn họ sinh ra liền đã chết Ngọc Thanh công chúa, lại thập phần ghi hận Tạ Cảnh Hành, nguyên nhân vô hắn. Bởi vì Tạ Đỉnh đối Tạ Cảnh Hành sủng ái không có lý do gì. Tạ Cảnh Hành vĩnh viễn chiếm Lâm An Hầu phủ đồ tốt nhất, ăn xuyên chơi, Tạ Cảnh Hành muốn làm cái gì không ai dám ngăn trở, đó là phạm vào thiên đại sai, cho dù là đánh hoàng tử hoặc là đại thần gia thiếu gia công tử, Tạ Đỉnh cũng chỉ sẽ chính mình nhận lỗi, đãi Tạ Cảnh Hành cũng chỉ là nhẹ nhàng bóc quá. Có một lần từ trên biển đưa tới một mau gia hổ bị Tạ Đỉnh cho Tạ Cảnh Hành, là phi thường hiếm thấy hoàn chỉnh gia hổ. Tạ Trường Chiếu cùng Tạ Trường Võ tuổi còn nhỏ, trộm đi Tạ Cảnh Hành nhà ở chơi một buổi trưa kia ra hồ. Sau lại Tạ Cảnh Hành đã trở lại, Tạ Trường Chiếu vĩnh viễn đều nhớ rõ Tạ Cảnh Hành biểu tình. Tạ Cảnh Hành nhìn thoáng qua bị Tạ Trường Chiếu huynh đệ hai người bò quá da lông, nhẹ nhàng bâng quơ làm quản gia cầm đi thiêu. Hắn nói, đừng chạm vào ta đồ vật, dơ. Tạ Đỉnh đem Tạ gia hai huynh đệ hung hăng quở trách một hồi, lại cố tình không có quở trách chuyện bé xé ra to Tạ Cảnh Hành. Tạ Trường Chiếu từ lúc ấy khởi, liền đối Tạ Cảnh Hành đồ vật có một loại chấp niệm. Thẩm Diệu cũng là giống nhau, cho nên nghe được Tạ Cảnh Hành nói, hắn lập tức liền cười, nhìn thoáng qua trong một góc Thẩm Diệu, ác ý nói. Tạ Cảnh Hành, thì tính sao, ta chạm vào ngươi nữ nhân, ngươi cũng muốn giống như trước giống nhau, đem nàng thiêu sao. Ta mới vừa sờ qua nàng, ngươi ngại không chê dơ. Thẩm Diệu ánh mắt nặng nề. Tạ Trường Chiếu thật là có một mở miệng khiến cho người muốn giết hắn bản lĩnh, đừng nói là Tạ Cảnh Hành như vậy tính nết cường thế người, đó là nàng trọng sinh tới nay vẫn luôn lo liệu hảo tính tình, trước mắt cũng muốn cho người đem Tạ Trường Chiếu kéo đi ra ngoài chém. Nàng cùng gia hổ không giống nhau, Tạ Cảnh Hành hơi hơi mỉm cười, năm đó gia hổ ở trong mắt ta không đáng một đồng, cho nên thiêu liền thiêu. Hiện tại, hắn ánh mắt lạnh lẽo, nói ra nói ôn hòa, lại mang theo lạnh thấu xương hàn ý. Ta cho rằng ngươi quá bẩn, cho nên vẫn là thiêu ngươi đi. Tạ Trường Chiếu đầu tiên là khinh thường cười, cười cười, nhìn Tạ Cảnh Hành dù bận vẫn ung dung biểu tình, hắn đột nhiên cười không nổi. Tạ Trường Chiếu ngồi dưới đất, sau này lui một bước, cố nén nội tâm sợ hãi nói. Ngươi muốn làm gì, Tạ Trường Chiều, nhiều năm như vậy ngươi vẫn là không có tiến bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Cảnh Hành tựa hồ đối hắn phản ứng có chút thất vọng, thở dài. Ngươi nhìn ta mặt, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi sống sót. Thẩm Diệu thế nhưng cảm thấy có vài phần buồn cười. Tạ Trường Chiều cái này đoạn số, ở Tạ Cảnh Hành trước mặt giống như là chỉ đồng, khó trách Tạ Cảnh Hành sẽ cảm thấy thất vọng. Sớm tại Tạ Cảnh Hành bắt lấy mặt nạ thời điểm, Thẩm Diệu trong lòng liền rõ ràng, Tạ Trường Chiều hôm nay là không có khả năng tồn tại đi ra ngoài. Tạ Trường Chiều trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu, hắn nói. Ngươi không dám, ta là phụ thân nhi tử, nơi này là Lâm An Hầu Phủ, ngươi giết ta, người khác tổng hội tra được thân phận của ngươi, ngươi cũng sẽ không hảo quá. Yên tâm đi, Tạ Cảnh Hành mỉm cười. Hôm nay Lâm An Hầu cùng Tạ Trường Võ dự tiệc, ban đêm mới hồi, không người sẽ phát hiện ngươi bóng dáng. Hắn nói, xem ở ngươi kêu ta như vậy nhiều năm đại ca phân thượng, ta cũng sẽ quan tâm ngươi, sẽ không lưu ngươi một người ở Hoàng Tuyền trên đường. Tạ Trường Võ sẽ xuống dưới bồi ngươi, Tạ Tự liền không cần phải nói. Tạ Trường Chiều tự hồ rốt cuộc tin tưởng Tạ Cảnh Hành là tới thật sự, đứng lên liền phải ra bên ngoài chạy, nhưng hắn hai năm trước đều không phải để lại đường sống Tạ Cảnh Hành đối thủ, hiện giờ lại sao có thể ở Tạ Cảnh Hành thủ hạ thoát thân. Chính hắn còn chưa thấy rõ ràng, đã bị người từ phía sau đá trúng đầu gối, khoảnh khắc yết hầu đã bị người tạp trụ. Thẩm Diệu chính nhìn, lại bỗng nhiên trước mặt tối sầm, có thứ gì hợp lại ở nàng trước mặt, vươn tay tới, lại là Tạ Cảnh Hành áo choàng. Tạ Cảnh Hành dùng áo choàng đem nàng đâu đầu cháo đi vào, nói. Đừng nhìn, này đầu ngữ khi ôn hòa, một khắc đầu lại là không lưu tình chút nào ca Tạ Trường Chiều yết hầu chậm rãi buộc chặt, trong mật thất rõ ràng có thể nghe được xương cốt phát ra giòn vang. Đông, một tiếng, Thẩm Diệu đẩy ra gắn vào trên đầu áo choàng, Tạ Cảnh Hành đã dùng khăn trà lau xuống tay, trên mặt đất Tạ Trường Chiều ngưỡng mặt nằm đào, mở to con mắt, hiển nhiên đã là không khí. Tạ Cảnh Hành ra tay quyết đoán tàn nhẫn, Thẩm Diệu vẫn là lần đầu tiên thấy hắn giết người, lại thấy hắn biểu tình bình tĩnh, vẫn chưa có một tia khác thường, không khỏi ở trong lòng than thở. Nàng đem áo choàng đưa cho Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành thấy thế, quét nàng liếc mắt một cái, quay đầu đi chỗ khác. Chính ngươi lưu lại đi, Thẩm Diệu theo hắn ánh mắt vừa thấy, lại phát hiện đặt ở cùng Tạ Trường Chiều dãy dụa thời điểm, vạt áo đều bị Tạ Trường Chiều xé hỏng rồi, trước mắt tùy tiện lòa lồ, liền yếm đều có thể nhìn thấy manh mối. Nàng sừng sốt, ngay sau đó trong lòng đem Tạ Trường Chiều mắng một đốn, nhưng thật ra đem Tạ Cảnh Hành áo choàng gắn vào trên người. Tạ Cảnh Hành áo choàng với nàng tôi nói quá lớn, phía trước nút thắt khấu không thượng, Thẩm Diệu lộng nửa ngày cũng không tốt. Tạ Cảnh Hành thấy nàng chậm chạp chưa phản ứng, quay đầu, vừa lúc thấy Thẩm Diệu còn ở lộng áo choàng nút thắt, liền đi tới ở Thẩm Diệu trước mặt ngồi xổm xuống. Từ áo choàng cổ áo rút ra dây lưng thế Thẩm Diệu hệ hảo. Hắn ngượng tay thập phần đẹp. Khớp xương rõ ràng lại thon dài, hệ dây lưng động tác linh hoạt lại ôn nhu, nếu xem nhẹ một trương mặt lạnh ngoài. Thẩm Diệu dương mắt nhìn hắn, Tạ Cảnh Hành lông mi sinh cực dài, rũ xuống tới thời điểm, sắc bén ánh mắt trở nên mềm mại, đến hiện ra vài phần khó được ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hết sức chuyên chú đánh kết, lại từ đầu đến cuối lạnh một khuôn mặt, dường như tâm tình không tốt, lại không hiểu được là ai chọc tới hắn. Đánh xong cái rắn chắc nơ con bướm sau, Tạ Cảnh Hành còn chưa đứng lên, Thẩm Diệu nói. Kỳ thật ngươi không cần giết hắn. Nàng nói chính là Tạ Trường Chiều. Tạ Cảnh Hành kỳ thật cũng không có tất yếu sát Tạ Trường Chiều. Tạ Trường Chiều nói không sai, hắn tuy là con vợ lẽ, nhưng rốt cuộc cũng là Tạ Đình nhi tử. Tuy rằng không hiểu được Tạ Cảnh Hành lưu tại Minh Tề đến tột cùng là vì cái gì, chính là như vậy khẳng định là sẽ cho hắn đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Hắn nhìn ta mặt. Không thể lưu người sống. Tạ Cảnh Hành nói, Thẩm Diệu ở trong lòng mắt trợn trắng, căn bản không ai muốn xem Tạ Cảnh Hành mặt, từ bắt đầu đến bây giờ, đều là Tạ Cảnh Hành chính mình chủ động đem mặt nạ bắt lấy tới. Tạ Cảnh Hành căn bản chính là đối Tạ Trường Chiều động sát tâm, cần gì phải tìm như vậy cái gượng ép lý do. Ngày sau thiếu ra cửa, Tạ Cảnh Hành nói, ta tới lại trễ chút, hôm nay ngươi liền có chuyện. Hắn nói lời này thời điểm, hơi hơi nhíu mày, cùng mặt lạnh. Đảo có vài phần ân cần dạy bảo bộ dáng. Lâu, Thẩm Diệu nhất thời không nói gì, suy nghĩ trong chốc lát, nói. Ta cha mẹ đại ca bọn họ hiện tại thế nào? Thẩm gia quân tất cả đều xuất động, định kinh từng nhà đi tìm vài lần, đều bất lực trở về. Tạ Cảnh Hành nói, không ai đoán được ngươi giấu ở Lâm An Hầu Phủ. Dừng một chút, hắn lại nói. La Đàm thương thực trọng, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, Cao Dương đã đi Thẩm Trạch cứu người, nghe nói trước mắt tình huống không tồi. La Đàm bị thương, Thẩm Diệu sừng sốt, như thế nào còn thương thực trọng, chúng đau thương. Tạ Cảnh Hành nghiêng đầu nhìn Thẩm Diệu liếc mắt một cái. Ngươi không biết, Thẩm Diệu lắc lắc đầu. Lúc ấy ta bị đánh bất tỉnh mang lên mã, sau lại ra chuyện gì cũng không biết. Mặc trong chốc lát, Thẩm Diệu đột nhiên nhớ tới cái gì, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành. La Đàm bị thương không tỉnh, vậy ngươi là như thế nào tìm tới nơi này tới? Tạ Cảnh Hành có chút mạc danh, có ý tứ gì? Thẩm Diệu trong lòng vừa động, La Đàm bị thương nặng hôn mê bất tỉnh, tự nhiên là không có khả năng nhìn thấy Tạ Cảnh Hành, cũng không có khả năng cùng Tạ Cảnh Hành nói chính mình đối hắn phó thác. Như vậy Tạ Cảnh Hành trước mắt lại đây cứu người, là chính hắn chủ ý. Thẩm Diệu trong nháy mắt tâm tình có chút phức tạp. Nhưng thật ra Tạ Cảnh Hành, ánh mắt hơi hơi chợt lóe, bỗng nhiên tới gần Thẩm Diệu, đôi tay chống ở Thẩm Diệu bên cạnh, cơ hồ là đem nàng hợp lại ở trong ngực tư thái. Hắn dương môi nói, nghe người ý tứ, ngươi làm La Đàm tìm ta, hướng ta cầu cứu. Thẩm Diệu đem hắn đẩy ra, biết được Tạ Cảnh Hành thông minh, giấu cũng không thể gạt được đi. Liền nói, chỉ là cảm thấy ngươi có bổn sự này, huống hồ thân phận cũng tiện lợi nhiều. Nàng cường điệu nói, ta làm La Đàm tới tìm ngươi, nói tốt là một cọc giao dịch, đối đãi ngươi cứu ta ra tới, ta tự nhiên cũng sẽ trả giá tương ứng thù lao. Thù lao, Tạ Cảnh Hành chẳng hề để ý nói. Thẩm gia dán ra vạn lượng hoàng kim, bất quá ta không để bụng, đại lương quốc khố nhiều đến là, ngươi có thể phó đến ra cái gì. Thẩm Diệu cắn răng, chỉ cần không lấy thân báo đáp, tự nhiên đều là có thể. Tạ Cảnh Hành nhướng mày xem nàng, thở dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai ngươi là như thế này tưởng, hay là ngươi ở nhắc nhở ta, ngươi muốn gả cho ta sự thật. Nữ tử đương huyền truyền hàm xúc, ngươi như vậy không tốt. Thẩm Diệu chỉ có cười lạnh lấy ứng đối. Tính, Tạ Cảnh Hành nói, cứu người với ta chỉ là việc rất nhỏ, ta cũng không vì khó ngươi. Thù lao đơn giản, hắn nhìn chằm chằm Thẩm Diệu, cười như không cười nói. Viết thơ đánh đàn, làm điểm tâm thêu thùa may vá, tạm thời liền này mấy thứ đi. Thẩm Diệu, nàng nói, đổi một cái, bổn vương liền phải cái này. Tạ Cảnh Hành cử tuyệt. Thẩm Diệu nói, tựa hồ là cảm thấy trên mặt đất có chút lạnh, lại đem Thẩm Diệu kéo lên. Trước mắt không thể đưa ngươi hồi Thẩm Trạch, ngươi tổng cộng mất tích 3 ngày, bên ngoài lời đồn đãi đầy trời, giờ phút này trở về, khó tránh khỏi bị người ngờ vực. Tạ Cảnh Hành nói, ta an bài người đưa ngươi đi công chúa phủ, dung gì sẽ giúp ngươi. Thẩm Diệu ngơ ngẩn, nhìn về phía Tạ Cảnh Hành, hỏi. Vinh Tín công chúa cũng biết thân phận của ngươi. Tạ Cảnh Hành lắc đầu. Minh Tề người, ngươi là duy nhất một cái. Thẩm Diệu liền trầm mặc. Tạ Cảnh Hành nhìn trên mặt đất Tạ Trường Chiếu thi thể, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, bỗng nhiên nói. Bất quá hôm nay ta vì cứu ngươi, ra tay giết người, khó tránh khỏi chọc phiền toái. Việc này nhân ngươi dựng lên, từ nay về sau, chúng ta chính là một cây thằng thượng châu chấu, ngươi là của ta minh hiếu, hiểu chưa? Ta giống như cũng không có đồng ý. Thẩm Diệu khó thở. Ta đồng ý là đủ rồi. Tạ Cảnh Hành vui vẻ, búng tay một cái. Từ bên ngoài đi vào 2 gã hắc y nhân. Dọn về đi, Tạ Cảnh Hành dùng chân chạm chạm Tạ Trường Chiếu thi thể. Thẩm Diệu kinh ngạc, ngươi muốn hắn thi thể làm cái gì? Tạ Cảnh Hành nhướng mày. Có kham trọng dụng, Thiết Y cùng Nam Kỳ 2 người đem Tạ Trường Chiếu thi thể vận đi ra ngoài. Cũng may Tạ Trường Võ huynh đệ chính mình kiến như vậy cái mật thất, liền Lâm An Hầu phủ bọn hạ nhân cũng không biết, mật thất đào thọc địa đảo, có thể từ trực tiếp ra đến bên ngoài. Đi lên thế nhưng cũng mất việc rất nhiều. Công chúa phủ đã hồi lâu không có khách nhân tiến đến. Từ 2 năm trước Tạ Cảnh Hành chết trận xa trường tin tức truyền đến sau, Vinh Tín công chúa liền bệnh nặng một hồi, sau lại lành bệnh sau giường như bệnh căn không dứt, liền hoàng gia trường hợp đều cực nhỏ tham dự. Rời đi công chúa phủ ra cửa thời gian càng ngày càng ít, thậm chí liền có người bái phỏng cũng là xưng giống nhau không thấy. Ai đều biết, đây là bởi vì Tạ Cảnh Hành đã chết. Vinh Tín công chúa cả đời không con. Chỉ có đối cái này chất nhi là coi như chính mình nhi tử đối đãi. Ban đầu Tạ Cảnh Hành trên đời thời điểm, còn lâu lâu đi công chúa phủ ngồi ngồi, sau lại Tạ Cảnh Hành chết trận, Vinh Tín công chúa lại là như vậy cái cổ quái tính tình, liền cơ hồ là môn đình vắng vẻ. Hôm nay công chúa trong phủ, lại tới một vị khách nhân. Ở bên ngoài quét sái nha hoàn là công chúa phủ hầu hạ lão nhân, liếc mắt một cái liền nhìn ra trên xe ngựa ngồi cô nương 2 năm tiến đến quá công chúa phủ. Lúc ấy Vinh Tín công chúa còn thực nhiệt tình chiêu đãi nàng, là kêu thẩm, thẩm cái gì tới, kia nha hoàn lại nhớ không rõ. Chính là thông báo người không chờ bao lâu, liền nhìn thấy Vinh Tín công chúa bên người nữ quan vội vã ra tới, đem kia nữ khách cùng bên người thị vệ cùng đón đi vào. Dư lại mấy cái quét sái nha hoàn thấy thế, đều là tụ làm một đoàn, nhỏ giọng nghị luận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia rốt cuộc là nhà ai cô nương, công chúa mấy năm nay nhưng chưa bao giờ gặp qua cái gì khách nhân, hôm nay thế nhưng cũng thấy. Nhìn kia bộ dáng, dường như còn thực gấp không chờ nổi dường như, ước chừng là từ trước liền cùng công chúa có chút giao tình đi. Khó được nhìn thấy như vậy một cái. 2 năm trước nàng cũng đã tới, công chúa lúc ấy bên người tịch cô còn đưa nàng trở về phủ trạch, chính là họ Thẩm sao. Kia nhất bên ngoài liên tiếp hồi ức gọi là gì nha hoàn đột nhiên linh quang chợt lóe, một phách đầu nói. Ta nhớ tới vị kia cô nương tên Húy, kia cô nương không phải uy vũ đại tướng quân đích nữ, Thẩm Diệu sao. Mọi người đầu tiên là bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó ánh mắt lại trở nên xuất sắc vạn phần. Các nàng tự nhiên là nhận được Thẩm Diệu. Gần nhất ở Định Kinh ồn ào đến ồn ào huyên náo, mất tích 3 ngày không thấy bóng dáng, Thẩm Tín thậm chí nguyện ý lấy vạn lượng hoàng kim dâng lên cứu người. Mọi người đều phỏng đoán Thẩm Diệu định là tao ngộ bất chắc, không ngờ tới cái này trước mắt đàm luận trọng điểm cư nhiên hiện tại liền xuất hiện ở công chúa phủ. Thẩm Diệu tới công chúa phủ làm cái gì? Thẩm Diệu ngồi ở chính sảnh, bọn nha hoàn lại đây cho nàng thượng trà thượng điểm tâm, chỉ là rốt cuộc vẫn là có thể cảm giác được một ít không lộ thanh sắc đánh giá nàng ánh mắt. Thẩm Diệu thản nhiên tiếp nhận rồi, nếu là có người nhận ra nàng, tự nhiên kỳ quái nàng trước mắt vì cái gì sẽ xuất hiện ở công chúa phủ. Chính là không có biện pháp, liền giống như Tạ Cảnh Hành theo như lời, nàng hiện tại một mình hồi phủ, ngăn cản không được lời đồn đãi phát sinh. Đến tìm một cái quyền cao chức trọng nói chuyện lại có tin phục lực nhân vi nàng chứng minh, lần trước Hoa Đăng Tiết Vinh Tín công chúa thế nàng chứng minh một lần, lúc này đây còn phải muốn Vinh Tín công chúa hỗ trợ. Không có biện pháp. Vinh Tín công chúa làm người chính trực lỗi lạc, công bằng đã có chút bất cận nhân tình sự tình mỗi người đều hiểu được. Nếu là từ Vinh Tín công chúa trong miệng nói ra, thật là sẽ không có người hoài nghi. Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Thẩm Diệu quay đầu nhìn lại, bị nữ quan nâng Vinh Tín công chúa chính chậm rãi đi tới. Thẩm Diệu không khỏi cả kinh, người tới ăn mặc sắc thua mỏng la trường bào, áo khoác áo choàng, ước chừng là trên mặt cũng thượng quá son phấn. Chính là vẫn là che giấu không được già cả tiểu tùy. Thượng một lần 2 năm trước Thẩm Diệu thấy Vinh Tín công chúa, nàng vẫn là một cái rất có tinh khí thần phụ nhân, hiện giờ lại như là trong một đêm bị rút ra linh hồn, làm người nhìn lại là có vài phần chua xót. Đó là tiền sinh Thẩm Diệu tới rồi cuối cùng, Vinh Tín công chúa đã thật sự niên hoa già đi, cũng không thấy có giờ phút này khuôn mặt tiểu tùy. Mà hết thảy này đến tột cùng là vì cái gì, Thẩm Diệu trong lòng biết rõ ràng. Xem ra Tạ Cảnh Hành chết trận tin tức đối Vinh Tín công chúa đả kích cực đại, 2 năm thế nhưng liền tiêu tụy thành cái dạng này. Nàng đứng dậy hướng Vinh Tín công chúa hành lễ. Vinh Tín công chúa thấy nàng, nhưng thật ra lộ ra một chút hoài niệm biểu tình tới, khóe miệng cũng mang theo chút ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 năm không thấy ngươi, lúc trước Thẩm tướng quân đi được cấp, bổn cung còn không kịp làm người cho ngươi đưa chút chào từ biệt lễ, ngươi hồi kinh thời điểm bổn cung lại chứ phong hàn. Triều công yến cũng chưa từng đi, nhưng thật ra vẫn luôn không có cơ hội cùng ngươi thấy thượng một mặt. Nàng ở trước bàn ngồi xuống, ý bảo Thẩm Diệu cũng đi theo ngồi xuống. Thẩm Diệu hơi hơi gật đầu, là nên từ thần nữ tiến đến bái phòng. Phía trước ta liền biết ngươi lớn lên đẹp, Vinh Tín công chúa cười xem nàng. Trước mắt gặp ngươi, nhưng thật ra ứng bổn cung trong lòng niệm tưởng, từ nhỏ chính là cái mỹ nhân phôi, hiện giờ càng thêm xuất chúng. Nếu bổn cung kia chất nhi còn trên đời. Nàng thanh âm chậm rãi thấp hèn đi, trong mắt hiện lên một tia vẻ đau xót, lại là nói không được nữa. Thẩm Diệu cũng không biết nói cái gì hảo, nhưng thật ra Vinh Tín công chúa bản thân lại cười rộ lên, nàng nói. Bổn cung luôn là nói này đó làm người cảm thấy không cao hứng nói. Mỗi lần đều khuyên chính mình không cần suy nghĩ, nhưng cuối cùng rồi lại luôn là nghĩ. Giáo ngươi cùng bổn cung một khối không cao hứng, ngươi cũng là khổ sở, bổn cung chỉ lo chính mình khổ sở. Lại không nghĩ ngươi nghe xong là cái gì cảm thụ, thật là bổn cung không phải. Vinh Tín công chúa trong xương cốt như vậy cường ngạnh người, thế nhưng cũng sẽ đối người tạ lỗi. Thẩm Diệu trong lòng có chút kinh ngạc, càng nhiều lại là đồng tình. Tạ Cảnh Hành thân phận là không thể cùng Vinh Tín công chúa thuyết minh, chính là ở Vinh Tín công chúa xem ra, làm bạn nhiều năm chất nhi liền như vậy là ở trên chiến trường, vẫn là bị chết như thế thê thảm, trong lòng đau kịch liệt có thể nghĩ. Vinh Tín công chúa cười nói. Chuyện của ngươi bổn cung đều nghe nói, Yên tâm đi, 2 năm trước bổn cung giúp ngươi, lúc này đây bổn cung tự nhiên cũng sẽ giúp ngươi. Thẩm Diệu chỉ nói chính mình là bị kẻ xấu bắt đi, lại bởi vì Ly Lâm An Hầu phủ phân cao thấp, bị Tạ Cảnh Hành ban đầu bên người ám vệ cấp cứu. Bởi vì Tạ Cảnh Hành ám vệ từng cũng gặp qua Thẩm Diệu mới thi lấy viện thủ, nhưng là liền như vậy tùy tiện hồi thẩm gia chỉ sợ sẽ khiến cho lời đồn đãi, còn phải thỉnh Vinh Tín công chúa ra mặt một phen. Chỉ cần dọn ra Tạ Cảnh Hành, Vinh Tín công chúa tổng hội trở nên phá lệ khoan dung. Thêm chi cái kia cái gọi là Tạ Cảnh Hành từ trước ám vệ là thật sự có Tạ Cảnh Hành ban cho hắn lệnh bài, Vinh Tín công chúa chính mắt kiến thức qua đi, liền cũng không hề hoài nghi. Hơn nữa nàng vốn dĩ đối Thẩm Diệu liền rất có hảo cảm, cái này vội tự nhiên là sảng khoái ứng thừa xuống dưới. Thần nữ đa tạ công chúa điện hạ, Thẩm Diệu nói, lần nào đến đều phiền toái công chúa điện hạ, thần nữ thật sự thẹn nhiên. Người này tính cái gì phiền toái đâu? Vinh Tín công chúa cười khổ nói. Ban đầu Cảnh Hành ở thời điểm, phàm là phạm sai lầm, luôn thích hướng công chúa phủ toàn. Nào một lần chọc phiền toái không phải so thiên đại, cũng không gặp hắn có một tia thẹn nhiên. Nguyên bản nghĩ, bổn cung coi như là làm việc thiện, chờ bổn cung già rồi, liền đổi bổn cung cho hắn tìm phiền toái. Ai biết, Vinh Tín công chúa cười có vài phần khó coi. Hiện giờ ta nhưng thật ra tưởng hắn lại cấp bổn cung tìm xem phiền toái, lại rốt cuộc chờ không được, chuyện ngoài lề. Tạ Trường Chiều trong lúc vô tình trợ công chọc Sigma, quảng cáo, cách chương.